Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 21, quyết đấu đấu thánh. Mượn trận thế trợ giúp, cốt ua này hắc ám khô lâu vương cơ hồ có thể được xưng là đấu thánh bên dưới. Công kích mạnh nhất, sự khủng bố uy thế, để hư không phát sinh không chịu nổi gánh nặng cót két thanh. Đối mặt đạo này công kích, cổ hà sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, ngọn lửa màu xanh đen đột nhiên tự trong cơ thể dâng trào mà ra, hình thành một đạo đồng dạng không kém chút nào dữ tợn hỏa long. Chỉ đến như thế khổng lồ đấu khí sử dụng, cũng làm cho cổ hà đạo này linh hồn phân thân ngoại trừ duy trì thân thể ở ngoài, cơ hồ không còn cái khác chọc giận. Mà ở một bên khác, cổ hà bản tôn đã chạy tới vùng hư không này phụ cận. Hắn cẩn thận che giấu mình thân hình, không có lập tức lao ra, trái lại cẩn thận quan sát chu vi trong hư không, nhìn có hay không có những người khác ẩn giấu đi. Vốn là hắn đây bất quá là hắn quá cường cẩn thận tâm quấy phá, vì để ngừa vạn nhất cử chỉ, không nghĩ tới thật là có phát hiện. Ở cổ hà nhận biết bên trong, vùng không gian này cách đó không xa, một đạo đen kịt bóng người ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chiến đấu khu vực. Bóng người cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, nếu không phải cổ hà linh hồn cảnh giới đã vững chắc ở trên trời cảnh, e sợ còn không cách nào phát hiện. Bóng đen quanh thân có một luồng hiệu lệnh chu vi thiên địa năng lượng năng lực, để chu vi tới gần hắn hư không loạn lưu tất cả đều trở nên như dòng nước dịu ngoan. Hiện tượng này để cổ hà sắc mặt trầm trọng, đem không gian xung quanh nắm giữ đến trình độ này, không phải là mới vào đấu thánh nhất tinh cường giả có khả năng làm được. E sợ chí ít cũng là nhị tinh đấu thánh, chính là không biết là đấu thánh hai sao sơ kỳ vẫn là đỉnh cao. Cho tới bóng đen là tam tinh đấu thánh khả năng, cổ hà liền không có cân nhắc, bởi vì đang cùng hồn điện mấy lần trong chiến đấu, đàn tháp cũng sớm đã tìm rõ hồn điện cao tầng thực lực. Bọn họ cũng không có tam tinh đấu thánh, mà nhị tinh đấu thánh muốn tăng lên tới tam tinh đấu thánh đều cần mấy chục hơn trăm năm, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu là thật có một vị nhị tinh đấu thánh sắp lên cấp đến tam tinh, đàn tháp cũng có thể phát hiện rồi. Chính là không biết vị này nhị tinh đấu thánh là hồn điện đại thiên tôn vẫn là ngoài hắn ra đấu thánh. Có điều mặc kệ, khoảng chừng bất quá là nhị tinh đấu thánh. Dù cho nhị tinh đấu thánh đỉnh cao, hắn đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn có thể làm được, cũng đã bị người bắt nạt đến cùng lên. Nếu không phản kích, lại còn coi hắn là quả hồng nhũn. Nghĩ như vậy, cổ hà không có đi quản chiến cuộc thế nào biến hóa, mà là ẩn giấu ở trong không gian, cẩn thận tới gần bóng đen. Cách bóng đen còn có mấy trăm trượng thời gian, bóng đen đột nhiên nhíu mày. Cổ hà biết không có thể đợi, từ trong hư không trực tiếp nhảy ra, lập tức thân hình quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, bóng đen hơi thay đổi sắc mặt, thân hình bỗng nhiên chợt lui, đồng thời hai tay bên trên mang theo một luồng hủy diệt năng lượng quay về trước người không gian bỗng nhiên đập tới. Một chưởng hạ xuống, trong hư không nổi lên đạo đạo gợn sóng, cổ hà bóng người trực tiếp xuất hiện tại nơi đó, giống như là hắn chủ động va về phía này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt song trường. Có điều cổ hà sắc mặt trái lại lộ ra một nụ cười. Trong tay roulette cùng kiếm khí khi hắn toàn lực thúc khiến dưới, đều phun ra nuốt vào khủng bố ánh sáng, lập tức đồng dạng bị hắn đánh về bóng đen. Hai người bàn tay tầng tầng chạm vào nhau cùng nhau, đáng sợ kình phong mang theo nóng rực, ở trong hư không bao phủ mà ra. Bóng đen vội vàng trong lúc đó ứng đối đương nhiên không thể cùng cổ hà mưu đồ đã lâu so với. Chỉ thấy bước chân bạch bạch bạch lui về sau vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đang cùng bóng đen liều mạng một đòn sau, Cổ Hà hoàn toàn yên tâm. Người vội vàng trong lúc đó thu được tập kích, khẳng định có bao lớn lực liền tác dụng bao lớn lực. Mà lấy hắn vừa thu được trở kháng đến xem, bóng đen bất quá là mới vào nhị tinh đấu thánh, cự ly nhị tinh đấu thánh trung cấp đều có một khoảng cách. Thực lực khi hắn có thể thừa nhận trong phạm vi. Cùng lúc đó, ở trong trận thế, thừa dịp cốt u đoàn người bị Cổ Hà bản tôn cùng bóng đen giao chiến hấp dẫn, Cổ Hà linh hồn phân thân bỗng nhiên kết ấn, mà mặt ngoài thân thể đấu khí cùng đạo kia khổng lồ hỏa long trong cơ thể năng lượng cũng bắt đầu. Bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Không được, hắn muốn tự bạo. Cốt u kinh hãi hét lớn. Có điều lúc này hắn đã không kịp quản những người khác chết sống. Thân hình hơi động liền thoát ly trận thế. Ra bên ngoài bỏ mạng thoát đi mà đi. Một vị có thể so với cao cấp bán thánh cùng cơ hồ mạnh nhất đấu kỹ tự bạo. Uy lực của nó so với bình thường đấu thánh cường giả công kích còn cường đại hơn. Đã có đánh nát trận thế năng lực, hiện tại không trốn, làm chính giữa trận thế hắn, nhất định sẽ chịu đựng lớn nhất áp lực, nói không chắc còn có thể bị thương nặng. Vì mấy cái trung châu đấu tôn, hắn cũng không vĩ đại như vậy. Ở cốt u vừa mới rời đi trận thế, một luồng cực kỳ mãnh liệt năng lượng tự trong trận thế bỗng nhiên bộc phát ra. Còn ở lại trong trận thế người kêu thảm một tiếng, liền bị này năng lượng cuồng bạo xé thành mảnh vỡ. Lập tức càng là đang kịch liệt gợn sóng năng lượng bên trong hóa thành trong hư không một vệt than. Cho một đạo ám ảnh lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Cổ Hà. Cổ Hà tiện tay đỡ lấy, mở ra vừa nhìn, chính là đeo vào linh hồn trên con cặc nạp giới. Ở linh hồn phân thân tự bảo sau, Cổ Hà sắc mặt cũng là hơi tái nhợt, linh hồn cũng là có một ít tổn thất. Bóng đen cau mày nhìn cách đó không xa này kịch liệt nổ tung. Lạnh lùng nói, Cổ Hà, không nghĩ tới ngươi đã lên cấp đấu thánh, là ta đánh giá thấp ngươi. Có điều ngươi sẽ không cho rằng bằng ngươi nhất tinh đấu thánh thực lực. Muốn đánh bại ta đi. Từ Cổ Hà những động tác này bên trong, bóng đen nhìn ra Cổ Hà một ít dự định. Bởi vậy cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Hắn nguyên bản cho rằng Cổ Hà cũng không đáng giá hắn ra tay. Vì lẽ đó chỉ là bố trí kế hoạch. Cụ thể chấp hành từ hồn điện những người khác đi. Hắn chỉ là đứng ở một bên phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Không nghĩ tới lần này liên quan với Cổ Hà thực lực tin tức lại lạc hậu rất nhiều. Cổ Hà cũng không phải trung cấp bán thánh, mà là nhất tinh đấu thánh. Hiện tại càng là đem những người khác giết chết, chuẩn bị săn bắn hắn. Ha ha, không thử thử một lần liệu có ai biết được đây. Đối mặt bóng đen này ánh mắt tràn đầy sát ý. Cổ Hà không để ý lắm, cười nói, hồn thanh đại học người, thuộc hạ vô năng, không có phát hiện vây nhốt chính là một bộ linh hồn phân thân. Cốt u sắc mặt khó coi tiêu sái đến, bóng đen bên người, xấu hổ nói rằng, không có quan hệ gì với ngươi, ta đều không có phát hiện, huống chi là ngươi, nói vậy linh hồn cảnh giới đã đến thiên cảnh. Lúc này mới có thể giấu giếm được chúng ta nhận biết. Hồn thanh thánh giả liên tục nhìn chằm chằm vào Cổ Hà. Đối với cốt u nhận tội, vung vung tay nói rằng, hai người ai cũng không để chết ở Cổ Hà linh hồn phân thân tự bảo những kia đấu tôn đấu tông cường. Giả, phảng phất bọn họ không đáng nhắc tới. Cổ Hà lấy ra một viên điều trị linh hồn thương thế 8 màu đan lôi đan dược. Thân hình hơi động, chủ động lắc mình bay về phía hồn thanh. Bất luận ngày hôm nay có thể hay không lưu lại hồn thanh. Nếu hắn tu vi đã ánh sáng chiếu, vậy liền thoải mái tràn trề chiến đấu một hồi. Nếu là bởi vậy triệt để nắm giữ một thân thực lực, cũng không toán chịu thiệt. Làm Cổ Hà quỷ mị tự trong hư không đi ra, nhưng không có đầu tiên công kích hồn thanh. Trái lại song trưởng trở nên một mảnh thanh hắc, quay về cốt u vỗ tới. Hồn thanh đại học người, cứu ta, nhận biết được mình đã bị Cổ Hà khóa chặt. Cốt U hoảng sợ kêu lên. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.